Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị, Ngọt Đắng Mối Tình Bang Chủ. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Nơi hội họp của hội Thanh Sơn là một cứ điểm của nó. Chỗ đó bề ngoài chẳng qua là một nơi thanh sắc huyền mã. Thế nhưng mọi người đều biết nơi này chính là khu vực trung tâm của thế giới ngầm. Những người trong thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn đứng trên tầng cao nhất. Còn có cảnh sát như hổ rình mồi ở đây, còn có đoàn dịch lâm đang ở con đường đối diện xem chừng. Xe của Thiệu Giật Thần đậu ở trước cổng hội Thanh Sơn. Vừa xuống xe, anh liền cảm giác được nơi này thật chen chúc. Không phải dùng thị giác mà là cảm giác. Có một cặp tình nhân đang qua lại bên cạnh, người làm vệ sinh, nhân viên sạp báo, còn có chiếc xe cảnh sát đi ngang qua phát ra âm thanh. Thiệu Giật Thần cảm thấy áp lực mà trước giờ anh chưa từng có. Anh không biết tại đây có bao nhiêu cảnh sát mặc thường phục, lại có bao nhiêu phần tử đối lập. Xung quanh tòa nhà lớn này có phải có người đang cầm súng nhắm về phía anh hay không? Sao vậy? Có vấn đề gì không? Mục Uyển Thanh nhìn thấy người bên cạnh dừng lại. Cô ta nghi hoặc hỏi, vừa nói vừa cảnh giác xem chừng xung quanh. Cô ta hướng về bên hông thắt lưng mình lần mò. Thiệu Duật Thần ngẩng đầu liếc nhìn tòa nhà lấp lánh đèn nê ông. Anh cúi đầu đi lên bậc thang thứ nhất. Đi được hai bước, anh quay đầu nhìn Mục Uyển Thanh đứng lặng tại chỗ, cặp mắt cảnh giác giống như con báo. Thiệu Duật Thần nhíu mày, anh không thích dáng vẻ này của cô ta. Anh thậm chí không thể hiểu lúc trước tại sao cô đi trên con đường này. Đi thôi. Anh khẽ nói một câu, không chờ cô ta. Đoàn Dịch Lâm ngồi ở trên xe đường đối diện, hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng. Một đoàn xe nối đuôi nhau đi vào, rồi từng người bước xuống. Mãi cho đến khi Mục Uyển Thanh xuất hiện, khiến cho thần kinh hắn kéo căng lên. Hắn biết người phụ nữ này là người của Thiệu gia, cũng có khả năng là đối thủ tiềm tàng lớn nhất của hắn. Nắm đấm của hắn đặt trên miệng mình, người này lại chỉ dẫn theo hai người. Nhóm người Thiệu Giật Thần trực tiếp đi vào thang máy lên tầng cao nhất. Nơi này có một phòng họp thật lớn, mọi chuyện lớn nhỏ của hội Thanh Sơn đều được giải quyết tại đây. Ra cửa thang máy, bên ngoài phòng họp đã có mấy người đứng đầy, đông nghịt. Bọn họ mặc âu phục màu đen rất gọn gàng, chỉ có cà vạt là không cùng màu. Thiệu Giật Thần biết đây mới là thử thách thật sự, các cổ đông đều tới rồi. Đến cửa phòng họp, có hai người đồ đen ngăn cản ba người họ. Mục Uyển Thanh và Văn Chính Đông chủ động giao súng của mình ra, sau đó chấp nhận máy giỏ kim loại. Thiệu Giật Thần đứng đó khoanh tay nhìn. Đây là kiểm tra an ninh sao? Trên mặt anh hơi lộ ra nụ cười xem thường. Vài người mặc đồ đen lập tức đi lên tụ tập bao vây bên người Thiệu Giật Thần. Sắc mặt mỗi người đều không tốt. Vào thời điểm rối loạn này, khó tránh khỏi không khí phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Thiệu Giật Thần không hề động đậy, cũng không lên tiếng. Anh chợt nghe âm thanh trầm ổn của Văn Chính Đông ở bên cạnh. Vị này chính là Tam Thiếu Gia. Mấy người đang bao vây nghe xong thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết nên làm gì bây giờ. Họ có nghe nói qua về Tam Thiếu Gia, nhưng dường như vị Tam Thiếu Gia này chưa từng lộ mặt ở hội Thanh Sơn. Có thể nhìn thấy vị Tam Thiếu Gia này, trừ phi người đó có năng lực trở thành khách quý của Thiệu gia, hoặc là cần đến bệnh viện nhân tế giải phẫu não bộ. Thiệu Giật Thần luồn tay vào trong túi của bộ âu phục, những người xung quanh bỗng chốc cảnh giác, thậm chí nghe được âm thanh nạp đạn. Thiệu Giật Thần không biểu lộ cảm xúc gì, anh không nhanh không chậm lấy ra giấy tờ tùy thân. Kiểm tra an ninh, có phải muốn xem cái này không? Sắc mặt Mục Uyển Thanh trở nên khó coi, cô ta không lên tiếng, liếc xéo người dẫn đầu. Người nọ liền giải tán những người dư thừa xung quanh. Thiệu Giật Thần nhìn vào đôi mắt của Mục Uyển Thanh, anh không ngờ cô ta có thế lực như vậy ở trong bang hội, ngay cả Văn Chính Đông, trợ thủ đắc lực của anh cả, cũng không bằng ảnh hưởng của cô ta. Trong lòng anh không khỏi có chút vướng mắc. Thực xin lỗi, Tam Thiếu Gia, mời ngài. Gọi tôi là Thiệu Tiên Sinh. Thiệu Giật Thần cắt ngang lời nói của người kia, thanh âm có phần nghiêm khắc, anh mang theo khí thế không được phép nghi ngờ. Anh không thích những loại xưng hô sáo rỗng tụt hậu này. Người nọ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu cung kính mở miệng. Thiệu tiên sinh, mời ngài giao ra vũ khí. Đây là quy củ của hội Thanh Sơn mà lão gia và đại thiếu gia đã quy định. Nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của Thiệu Giật Thần, người nọ cố ý bổ sung một câu. Thiệu Giật Thần mở tay ra, tôi không có vũ khí. Nói xong anh mở lòng bàn tay ra, làm ra bộ dạng giơ tay đầu hàng. Những người bảo vệ mặc đồ đen ngược lại do dự, một đám người đứng tại chỗ, không dám tiếp cận trước. Không phải là quy củ sao? Anh vẫn giơ hai tay, nhưng không ai dám lên trước. Tôi đi vào đây. Anh buông tay, sửa sang quần áo một chút, mới vừa bước đi thì đã bị ngăn cản. Một dáng người đàn ông trung bình chặn anh lại. Anh ta lấy máy dò kim loại từ trên người bên cạnh. Thực xin lỗi, Thiệu tiên sinh, chúng tôi muốn kiểm tra một chút. Nụ cười trên mặt Thiệu Giật Thần đã không còn. Anh giận tím mặt nhìn người kia. Sau đó anh mở rộng hai cánh tay lần nữa, mặc cho người kia cầm máy quét tới quét lui trên người mình. Thực xin lỗi, đã mạo phạm, Thiệu tiên sinh mời. Anh ta dùng tay ra hiệu. Thiệu Giật Thần không nhúc nhích, nhìn anh ta trong chốc lát. Anh tên là gì? Điền Kế Sơn. Thiệu Giật Thần liếc nhìn anh ta một cái, rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng vốn ồn ào náo nhiệt, lập tức yên tĩnh lại. Thiệu Giật Thần liếc nhìn cả hội trường, dường như mọi người không chuẩn bị anh sẽ đến đây. Trên bộ mặt bọn họ rõ ràng kinh ngạc. Chú Tư ngồi bên cạnh ghế đầu, ông ta vốn là người cao thứ hai ở đây. Giờ phút này, ông ta nắm lấy tay vịn của ghế, biếng nhác chống đỡ thân mình. Ông ta chỉ nhìn anh một cái, ngay cả vẻ mặt khinh thường cũng chẳng muốn che giấu. Thiệu Giật Thần hơi nhíu mày, trong lòng ứ động. Đối với ý kiến rửa tay trong bang hội, anh cũng hiểu một ít. Đơn giản là Thiệu gia muốn hoàn toàn chấm dứt việc bang hội, mà có một số người muốn dùng thủ đoạn để chiếm lấy vị trí này. Một bàn tay anh đút vào trong túi quần, một bàn tay khác đong đưa bên ngoài. Các vị chú bác đã để mọi người đợi lâu, chuyện trong nhà cần xử lý một chút. Thanh âm của anh hơi khàn, anh đi đến chiếc ghế để trống kia, tay vịn lưng ghế, nhưng mà chú Tư dường như không có ý muốn mở bàn tay nhường đường cho anh. Thiệu Giật Thần phủi vài cái ở lưng ghế, anh cúi đầu. Xem ra chú Tư muốn vị trí này, không biết là trước hay sau vụ nổ. Anh cúi đầu nhìn sắc mặt chợt thay đổi của lão già kia. Chú Tư. Anh đứng thẳng lại. Vị trí này của Thiệu gia, ít nhất trước khi chúng tôi còn chưa rút khỏi thì điều này là quy củ. Anh thở dài. Cho dù Thiệu gia rời khỏi vị trí này, như vậy ai năng lực ngồi ở đây? Mọi người nói đi. Anh biết lúc này anh nhất định phải cứng rắn, bằng không ngồi trên vị trí này anh cũng không thể làm chủ. Những người trong phòng lập tức sao động lên. Họ vốn thì thầm với nhau, giờ lập tức tách ra. Từng người đều có chủ ý riêng. Bang hội chính là loại này, mỗi người đều có thế lực và dã tâm của mình. Những ông lớn này có thói quen làm mưa làm gió, không người nào nguyện ý cúi đầu với người khác. Mà Thiệu Giật Thần đã gửi lời nhắn cho bọn họ, đó chính là nếu Thiệu gia rời khỏi, ai cũng đều có cơ hội. Chú Tư vô cùng không tình nguyện mà ngồi thẳng người, ông ta chỉnh lại áo dài của mình. Không ngờ hiền chất, chẳng những y thuật cao minh, còn có tài ăn nói. Thiệu Giật Thần ngồi xuống trong dáng vẻ, việc đáng làm thì phải làm. Tôi có thể ngồi ở chỗ này, không phải dựa vào tài ăn nói, mà là bởi vì hiện tại tôi đang nắm giữ mạch máu sinh tồn của hội Thanh Sơn và vũ khí sắc bén, có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Anh dừng một chút, sau đó đưa tay nhận lấy văn kiện trong tay Văn Chính Đông. Đây là hiệp định ủy thác quản lý và di chúc của ba tôi và anh cả của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là lý do quan trọng nhất mà tôi đang ngồi đây. Anh ném bản văn kiện vào bàn tròn. Điều tôi không hy vọng nhìn thấy nhất chính là cảnh sát có được những gì mà họ muốn. Cho nên tôi hy vọng tôi và gia đình của tôi sẽ yên ổn. Mặt khác, chuyện của anh cả tôi vẫn chưa kết thúc. Anh từ trên ghế đứng lên. Đây là những điều tôi muốn nói hôm nay. Đã không còn sớm, các vị chú bác cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Thức khuya đối với thân thể không tốt, nhất là những người lớn tuổi. Nói xong, anh đứt nhìn cả phòng rồi đi nhanh ra khỏi hội trường. Lúc đi ra, người mặc đồ đen kia vẫn đứng ở đó. Thiệu Giật Thần đến trước mặt người gọi là Điền Kế Sơn, từ trong túi quần anh lấy ra một vật nhỏ bỏ vào túi áo của anh ta, sau đó cười cười rồi bước đi. Điền Kế Sơn cúi đầu nhìn cẩn thận đồ vật kia, anh ta không khỏi kinh sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Anh ta lại có thể cho Thiệu Giật Thần ở dưới mắt mình mang theo một con dao mổ đi vào. Chuyện này nếu để chú Tư biết, e rằng anh ta chỉ có thể tự tử để tạ tội. Anh ta nhìn bóng dáng của Thiệu Giật Thần, trong lòng có một chút cảm kích, nhưng càng có nhiều nghi hoặc. Anh ta không hiểu đây là ý gì, thử hay là uy hiếp. Trong thang máy không có một chút âm thanh. Mục Uyển Thanh không ngờ tới chuyện bang hội lại thuận lợi như vậy. Cô ta càng không biết lời anh nói rốt cuộc là thật hay giả. Cô ta không tin là bởi vì Thiệu Giật Thần chưa bao giờ tham dự chuyện băng phái. Tin là vì lão gia và đại thiếu gia đem tất cả mọi thứ cho anh. Điều này khiến cho ngờ vực bộc phát trong lòng cô ta. Mộ Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy cô ta không quen biết người đang đứng trước mặt mình. Thiệu Giật Thần tựa lưng vào tường thang máy, khoanh tay, nhắm mắt lại, sắc mặt rất nghiêm túc. Chính Đông, anh đi điều tra Điền Kế Sơn kia. Điều tra kỹ càng một chút, nếu không có vấn đề thì điều anh ta đến bên cạnh tôi. Nhưng mà những người bảo vệ của hội Thanh Sơn đều do chú Tư phụ trách. Tôi sợ anh ta là người của chú Tư. Văn Chính Đông không hiểu rốt cuộc vừa rồi Thiệu Giật Thần đưa cho người kia cái gì. Phong cách làm việc của anh cũng hoàn toàn khó hiểu. Ví dụ như nói anh là một con át chủ bài phát sáng. Thiệu Giật Thần mở mắt nhìn chăm chú vào Văn Chính Đông. Anh sẽ không thử anh ta. Có lẽ từ hôm nay trở đi anh ta sẽ không còn là người của chú Tư. Hơn nữa, có ai biết được chú Tư có bao nhiêu người. Anh kéo khóe miệng cười mỉa. Trước kia trong những vị chú bác, người anh không hài lòng nhất là chú Tư. Lúc trước anh cũng từng nhắc nhở ba và anh cả phải cẩn thận với người này. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nhìn thấy biểu hiện của ông ta hôm nay, Thiệu Giật Thần khó có thể không đem bọn họ có liên quan đến nhau. Khi ra tới cửa, xe đã mở ra sẵn chờ ở đây. Thiệu Giật Thần dừng một chút, anh xoay người nhìn Mục Uyển Thanh. Uyển Thanh, em theo xe của Chính Đông trở về, anh còn có việc. Nói xong, anh không chờ Mục Uyển Thanh trả lời, liền bảo người lái xe đi xuống, tự mình khởi động xe nghênh ngang chạy đi. Mục Uyển Thanh cắn môi, đôi mắt liếc xéo nhìn phương hướng của chiếc xe đã đi. Cô ta biết anh có thể đi gặp người phụ nữ tên Uông Ninh Hy kia. Người nọ cô ta đã thấy qua, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp nhưng cũng tuyệt đối không có chỗ hơn người. Cô ta điều tra Uông Ninh Hy, sau đó đến nhà lão gia than phiền, đến mách lẻo trước mặt Thiệu Giật Thần. Thế nhưng Thiệu Giật Thần là người có tiếng, thích làm theo ý mình. Hơn nữa, người của Thiệu gia hình như cũng không quá để ý chuyện này. Đi thôi, đừng nhìn. Văn Chính Đông kéo cánh tay của Mục Uyển Thanh lại bị cô ta hất ra. Cô ta một mình đến phía trước, mở cửa xe ra rồi tóm người lái xe xuống. Nhưng Văn Chính Đông ngăn cản. Uyển Thanh, đừng ương ngạnh. Giật Thần làm việc có chừng mực. Bây giờ tâm tình của anh ta không tốt. Cô đừng chạm đến vết thương của anh ta. Mục Uyển Thanh hít một hơi thật sâu. Cô ta bình tĩnh lại. Văn Chính Đông giúp cô ta mở cửa xe phía sau. Tôi đưa cô trở về. Uyển Thanh. Mục Uyển Thanh đang định lên xe thì có một âm thanh giả nua gọi lại. Sao lại một mình thế? Mục Uyển Thanh vịn cửa xe ngẩng đầu nhìn. Cô ta bày ra một nét mặt khiêm tốn. Chú Tư. Ngày giỗ của ba cô cũng sắp đến. Đáng tiếc Mục lão đệ đi trước một bước. Bằng không với trí tuệ của ông ấy thì tình hình lộn xộn này hẳn là chuyện nhỏ nhặt. Chú Tư giơ tay xoa tóc mình, kéo dài giọng nói, bộ dáng rầu rĩ. Bọn họ đối mặt nhau cách chiếc xe, nắm tay của Văn Chính Đông đổ mồ hôi. Lúc này chú Tư đang dùng gậy ông đập lưng ông. Năm đó ba của Mục Uyển Thanh vì cứu Thiệu Trấn Minh mà bị cảnh sát bắn chết. Bây giờ Thiệu Giang ngầm đồng ý với cảnh sát, dự định tự mình rửa tay. Chuyện này đối với Mục Uyển Thanh mà nói quả thật có phần khó xử. Mục Uyển Thanh cười lạnh. Chú Tư, cảm ơn ngài còn nhớ tới ông ấy. Tình hình rối loạn trước mắt Giật Thần sẽ xử lý tốt, ngài hãy yên tâm. Chúng tôi có việc, xin cáo từ. Chú Tư nói mấy câu dường như không có gì to tát, nhưng vẫn chạm phải nỗi đau thầm kín của cô ta. Ngoài miệng không nói không có nghĩa là trong lòng không có. Người đứng đầu có ý định thỏa thuận với cảnh sát, cái chết của ba cô trở nên có chút không giá trị, cô ta không cam tâm. Đoàn Dịch Lâm ở đối diện thật không ngờ còn có thể xem được một màn hay như vậy. Nhìn thấy nét mặt giả nua của chú Tư, da mặt rủ xuống tới cầm, hắn mỉm cười. Đoán được ông ta không được như mong muốn, lai lịch của Thiệu gia như thế nào, mèo nuôi trong nhà còn có móng vuốt sắc bén hơn cả những gia đình bình thường. Xem diễn xong, tâm tư của Đoàn Dịch Lâm rất tốt. Hắn đặc biệt sảng khoái, lái xe chạy nhanh như bay vượt qua cầu vượt. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng với Bội Nghiên. Hắn tìm lối ra chạy xuống cầu, vào trong một tiệm trang sức, chọn cho cô ta một đôi bông tai. Lúc này ở trong bệnh viện đã qua thời gian thăm bệnh, Lư Bội Nghiên vẫn thay đổi áo choàng bác sĩ đã trộm vào ban ngày, như vậy đi lại trong bệnh viện rất thuận tiện. Ra khỏi thang máy, từ rất xa cô ta nhìn thấy có người đứng ngoài phòng bệnh của Uông Ninh Hy. Cô ta dừng chân, sau đó lấy ống nghe bệnh trong túi áo đeo trên cổ. Cô ta làm như không có việc gì đi qua trước mặt bọn họ. Cửa phòng được đóng chặt, nhưng xuyên qua khe hở của bức màn thì nhìn ra được ở bên trong có đèn sáng. Dưới ánh mắt áp lực của cảnh sát mặc thường phục, Lư Bội Nghiên không có nhiều thời gian để dừng lại. Chuyến này xem như uổng công. Uông Ninh Hy không ngờ trễ như vậy mà Phương Văn Chính vẫn còn đến tìm cô. Cô miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy. Phương Văn Chính đè cô lại, sau đó đến cuối giường nhấn nút nâng giường lên. Uông Ninh Hy thấy bó hoa tươi ở đầu giường, cô mỉm cười ảm đạm. Anh không phải chỉ tới tặng hoa tôi thôi chứ, như vậy rất nguy hiểm. Phương Văn Chính kéo ghế ngồi lại ở bên giường. Không sao, bây giờ cô là nhân chứng, bên ngoài có cảnh sát bảo vệ cũng là chuyện bình thường. Anh ta dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh xao của cô. Ninh Hy, tôi cảm thấy rất có lỗi. Anh ta giữ chặt tay cô. Lãnh đạo muốn điều động cô đến hội Thanh Sơn nằm vùng, bên cạnh Thiệu Duật Thần. Uông Ninh Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, hất tay anh ta ra. Cô dùng ánh mắt không tin nhìn anh ta. Cô nhếch môi, lông mày nhíu lại. Tôi có nghe lầm không? Chuyện của tôi và Thiệu Duật Thần, thế nào anh là người rõ ràng nhất? Anh không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao? Hay là anh cũng để tôi lợi dụng tình cảm của anh ta, rồi lại dụ dỗ anh ta thu thập tin tức? Chẳng lẽ bây giờ tôi vẫn chưa khốn khổ sao? Anh muốn tôi dẫm lên vết xe đổ? Cảm xúc của cô kích động. Tôi không đi. Cô quay đầu không nhìn anh ta. Phương Văn Chính có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Thiệu Duật Thần khẳng định là trông gà hóa quốc. Người mà trong thời gian ngắn có thể thuận lợi đi vào, chỉ có cô là có hy vọng nhất. Còn nhiệm vụ lần này của cô chính là ở bên cạnh theo dõi anh ta, dò xét hư thực, xem anh ta có phải thật sự quyết tâm rửa tay hay không. Ngoài ra, cô cũng bảo vệ an toàn của anh ta. Phương Văn Chính đứng lên, đến trước giường bệnh, nhìn cô từ trên cao. Ninh Hy, đây là quyết định của cấp trên, cô có thể lựa chọn không làm. Phải biết rằng, cô vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi. Huống chi vai diễn của cô chỉ là một người quan sát, hơn nữa bên trong sẽ có người tiếp ứng cô. Uông Ninh Hy chậm rãi nhắm mắt lại, cô thực sự thất vọng. Anh đang uy hiếp tôi sao? Phương Văn Chính không tiếp lời cô, hai tay anh ta chống trên giường, cúi người nhìn chằm chằm vào cô. Uông Ninh Hy, cô nói cho tôi biết, cô không phải thích anh ta, chẳng qua cô ngại thân phận của anh ta và hoàn cảnh của mình mới luôn từ chối anh ta. Vấn đề này quanh quẩn trong đầu của Phương Văn Chính đã rất lâu. Trước kia anh ta thăm dò qua loa, nhưng Uông Ninh Hy lúc nào cũng né tránh. Hôm nay thật là một cơ hội danh chính ngôn thuận. Uông Ninh Hy quay sang nhìn anh ta, ánh mắt sáng ngời. Họ nhìn nhau như vậy trong chốc lát. Cô nhíu mày, xoay ra khỏi tầm mắt của anh ta. Tôi không có. Vậy cô sợ cái gì? Làm sao lại sợ ảnh hưởng đến phán đoán của cô? Tôi chính là không muốn đi. Loại cuộc sống đó tôi đã trải qua đủ rồi, có được không? Cô cao giọng. Phương Văn Chính đứng dậy nhìn cô, mà cô quay mặt sang hướng khác né tránh anh ta. Phương Văn Chính bất đắc dĩ gật đầu. Cô hãy suy nghĩ lại. Nói xong anh ta xoay người đi tới cửa. Lúc kéo cửa anh ta ngoảnh đầu lại. Tiểu Hồng vừa mới qua đời, bác sĩ đã cố hết sức. Uông Ninh Hy không có hành động gì, nhưng sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, cô rơi nước mắt. Tiểu Hồng là nhân viên của cô, cũng có thể nói là người bạn duy nhất của cô ở nơi này. Đêm dài tĩnh lặng, Uông Ninh Hy trằn trọc không thể ngủ. Cô biết mình được lựa chọn, dù chống cự cũng vô dụng. Ở trước mặt cô chỉ có con đường gian nan, nhưng nó phải ở trong quá khứ. Cô cố gắng sức mở to hai mắt, không muốn những ác mộng kia trở về một lần nữa. Một tiếng cạch rất nhẹ, ổ khóa cửa được đóng chặt một cách cẩn thận. Uông Ninh Hy sợ hãi, lập tức nhắm mắt lại. Uông Ninh Hy vểnh tai nghe, người nọ đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, bước chân dần dần nhẹ trở nên nặng nề. Cô biết có người đang đến gần mình. Cô đột nhiên mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thiệu Giật Thần ở trước mắt mình. Sao lại là anh chứ? Trong phút chốc, Uông Ninh Hy thu lại ánh mắt sắc bén, ngược lại có chút xấu hổ. Cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, nhưng bị Thiệu Duật Thần ngăn lại. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, lập tức cảm thấy trong lòng mình có phần buồn bực. Anh gõ trên tay ghế nhẹ nhàng, như nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại chậm chạp không mở miệng. Uông Ninh Hy cứ như vậy mà nhìn sườn mặt của anh. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường ở đầu giường, cả phòng bệnh là sắc thái mờ nhạt, khuôn mặt anh có chút chán nản, thần sắc rất khó coi. Uông Ninh Hy hơi đau lòng, cô không ngờ mình không thể khống chế bản thân. Có phải vừa rồi có người đến thăm em không? Anh rốt cuộc mở miệng. Anh biết cô luôn một thân một mình. Cô bé nhân viên cửa tiệm thân nhất cũng vừa mới qua đời. Vị trí của cái ghế này thật là hoàn hảo. Anh có thể nắm tay cô, nhìn cô. Hình ảnh này chợt xuất hiện trong đầu anh khi vừa ngồi xuống. Anh cũng muốn, nhưng ở trước mặt cô, anh cuối cùng chỉ có tâm nhưng không có sức. Uông Ninh Hy nhìn anh một cách kinh ngạc. Trong đôi mắt cô đều là dấu chấm hỏi. Cô không biết làm sao anh lại nói như vậy. Rốt cuộc là anh nhìn thấy Phương Văn Chính đi vào như thế nào? Thiệu Duật Thần vẫn nắm tay cô, nhìn cô, thế nhưng trong đôi mắt lóe lên tia nước. Uông Ninh Hy muốn rút tay về, nhưng anh nắm chặt tay cô, đặt ở trên miệng khẽ hôn lên. Anh cúi đầu từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của U Ninh Hy. Giọt nước mắt ấm áp lại xuyên thấu qua làn da nóng bỏng đến trái tim, khiến cho cô đau nhói. Khi nhìn thấy miếng vải đen cuốn trên cánh tay anh, cô đã cảm giác được trên người anh đọng lại nỗi đau thương rất lớn. U Ninh Hy vươn ra bốn ngón tay từ trong vòng tay của anh, nhân tiện lau nước mắt ở một bên gương mặt anh. Người đàn ông này lặng lẽ khóc, khiến cho lòng cô cũng đi theo thủy triều. Ánh mắt lại không nhịn được mà ngập đầy nước mắt. Cô không thể cưỡng lại mà muốn ôm lấy anh, an ủi anh. Thiệu Giật Thần ngẩng đầu, trên lông mi vẫn còn dính nước mắt. Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của U Ninh Hy, anh dường như có chút kinh ngạc vui mừng. Sau đó con ngươi trở nên u ám. Hai tay anh bao bọc cô chặt chẽ, lại đưa lên miệng hôn lên. U Ninh Hy biết cô không nên để cho anh có những hành động vô cùng thân thiết như vậy đối với mình. Bọn họ không có gì với nhau, ngay cả tự nguyện nắm tay cũng không có, ngoài trừ anh bị cưỡng ôm và cưỡng hôn. Cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ là một cái tát là xong. Thế nhưng giờ phút này cô không có dũng khí để từ chối anh, hoặc là không thể hạ quyết tâm mà cự tuyệt anh. Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Nghĩ đến sau này mình phải ở bên cạnh theo dõi anh, trái tim tự như bị một soi da đột ngột quất vào. U Ninh Hy muốn rút tay ra để lau nước mắt ở bên mặt kia của anh, lại bị Thiệu Duật Thần nắm chặt. Anh cầm tay cô đặt lên trán mình, không nhìn cô. Đừng cự tuyệt anh, Ninh Hy. Đây là lần cuối cùng, anh cầu xin em. Để cho anh nắm tay em một lát. Thanh âm của anh hơi run rẩy. Anh đã nói nhất định phải theo đuổi em, cưới em về nhà. Chỉ sợ anh không thể giữ lời. Anh cả và chị dâu của anh đều chết trong vụ nổ. Bà anh hôn mê bất tỉnh. Anh cần phải rời khỏi bệnh viện. Anh lại hôn lên mu bàn tay cổ cô, vuốt ve quyến luyến không rời. Ninh Hy, em nói đúng, anh không thể cho em hạnh phúc. Đêm nay anh rời khỏi, sẽ không trở lại làm phiền em nữa. Thanh âm của anh run run, rốt cuộc anh không thể kiềm chế đau khổ lúc này. Mất đi người thân và đánh mất quyền theo đuổi tình yêu, hai thứ này đồng thời phủ xuống trên đầu Thiệu Duật Thần. Không ai rõ ràng tình cảnh hiện tại hơn của anh. Tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, là đàn ông của Thiệu gia, anh cần phải đứng ra vào lúc này. Quy tắc của thế giới ngầm này chính là như vậy. Nhượng bộ sẽ không đổi lấy bình an, chỉ có thể bị đuổi tận giết tuyệt. Hiện nay anh phải để ý bang hội mà anh đã tiếp nhận, và cảnh sát đang ép sát từng bước. Anh không có cách nào, chỉ kiên trì trên con đường này. Cho nên anh không muốn liên lụy đến người khác nữa, nhất là U Ninh Hy. Anh không muốn nhìn thấy cô trở thành người chị dâu thứ hai. U Ninh Hy mở to hai mắt. Cô nhìn thấy anh ở đây cúi đầu tự nhiên nói chuyện, tự mình rơi nước mắt. Anh nói về sau anh sẽ không làm phiền cô nữa. Mũi cô chưa xót, nước mắt tuôn rơi. Trong lòng U Ninh Hy có một loại nhẹ nhõm, nói không lên lời. Cô rốt cuộc là sợ hãi, không phải sợ đi nằm vùng, mà là không có cách nào lở đi trái tim của mình để lừa gạt anh. Chuyện này đối với cô mà nói hẳn là một việc vui. Cô vốn không hy vọng anh đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của mình. Thế nhưng khi những lời nói chân thật kia phát ra từ miệng anh, cô lại không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Thiệu Duật Thần ghé vào tấm chăn không dám ngẩng đầu. Một người đàn ông trưởng thành khóc thành cái dạng này thực sự khiến cho người ta chê cười. Nhưng mà anh không có chỗ để mình phát tiết và dốc bầu tâm sự. Trước mặt người bên ngoài, anh phải vô kiên bất tồi. Không có gì vững chắc mà không phá nổi. Ý chí sức mạnh vô địch. Ở trước mặt người nhà, anh cần trở thành chỗ dựa của bọn họ. Mặc dù khi ở trong bệnh viện, anh đã từng thấy qua sống chết. Nhưng rốt cuộc, anh không phải là một người có ý chí sắt đá, không thể thờ ơ rời khỏi người thân của mình. Vào lúc anh đến hội Thanh Sơn, ở trong đầu anh tất cả đều là cô. Bởi vì thân thế của cô trong mắt của những người này xem như lai lịch không rõ ràng. Nhưng anh tín nhiệm cô một cách không hợp lý. Lúc này chỉ có Uông Ninh Hy có thể tiếp nhận sự yếu đuối của anh. U Ninh Hy nghiêng người, dùng tay kia xoa đầu của anh. Cô không nói chuyện. Cô không có cách nói ra nỗi đau của lòng mình cho Thiệu Duật Thần. Anh đối xử tốt với cô, từng ly từng tí cô đều ghi tạc trong lòng. Việc cô có thể làm chính là không làm bất lợi đến anh. Thiệu Duật Thần cọ cọ trên tấm chăn. Lúc này anh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt mỉm cười gượng gạo. Có phải rất mất mặt không? Gương mặt sơ sát kia khiến U Ninh Hy không chịu nổi khi nhìn thấy. Cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy. Hai tay Thiệu Duật Thần lại đè bờ vai của cô, không cho cô cơ hội. Anh cúi người xuống, gương mặt càng đến gần. U Ninh Hy có thể thấy rõ, trong đồng tử của anh, tất cả đều là chính mình. Ninh Hy, anh phải đi. Thanh âm của anh rất nhẹ, bi thương lần này như là một đi không trở về. Nước mắt của cô không thể không khống chế mà tuôn ra. Cô đưa tay xoa nhẹ sườn mặt anh. Thiệu Duật Thần. Cô nghẹn ngào lên tiếng, rất nhiều lời ở bên miệng lại không thể nói ra. Thiệu Giật Thần cúi đầu hôn lên đôi mắt cô. Tại sao em phải khóc vào lúc này cho anh thấy? Thiệu Giật Thần giơ tay lên, dùng ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh buông tha cho em, biết không? Anh sẽ buông tha. Anh cao giọng, trong âm thanh có chút oán giận và đau khổ. Anh cúi đầu, không để cô nhìn thấy khuôn mặt mình. Anh không biết mình còn có ngày mai không? Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao mình lại nổi giận với cô. Anh chỉ biết có một cơn thịnh nộ rối loạn bên trong lồng ngực anh. Thiệu Duật Thần cố gắng bình phục lại tâm tình của mình. Ninh Hy, nếu anh có khả năng trở về trong sạch, cho anh một cơ hội được không? Anh thực sự thích em. Uông Ninh Hy nghẹn ngào đến nói không ra lời. Nhìn thấy đôi mắt của người trước mặt dần ảm đạm, anh buông bờ vai cô, từ từ đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Anh đi đây. Thanh âm của anh rất trầm thấp, cuối cùng vẫn không có câu trả lời của cô. Thất vọng đã bao phủ cả người anh. Thiệu Giật Thần luôn cho rằng cô không phải hoàn toàn không có cảm giác với mình, nhưng bây giờ anh càng hỗn loạn, rốt cuộc không biết bản thân mình làm sao. Nếu muốn bỏ cuộc thì tại sao lại nói những lời cảm tính như vậy? Anh di chuyển bước chân tới cửa, tay cầm nắm cửa, vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu lại, thấy Uông Ninh Hy đã ngồi dậy nhìn anh. Thiệu Giật Thần, hứa với tôi, anh nhất định phải làm người tốt. Thiệu Giật Thần đứng tại chỗ, anh không nói, không hứa hẹn. Ở tình hình này, ở vị trí này, anh không biết mình sẽ làm ra những loại chuyện gì. Có lẽ bởi vì anh họ Thiệu, cho nên đã bị dán nhãn là xã hội đen, không làm được người tốt. Anh cứ như vậy mà bước đi trong đôi mắt đau buồn của người con gái mình yêu thương nhất. Trái tim anh không hề muốn như vậy, nghĩ rằng kết thúc sẽ thoải mái, nhưng trái tim tích tụ sự phẫn uất, giống như càng lên men. U Ninh Hy không biết tại sao lại thế này, vì sao quan hệ của bọn họ đột nhiên trở thành như vậy, không biết chia tay lại giống như sinh ly tử biệt, làm cho cô không kiềm chế được. Tóm lại cô đã vượt rào, nhưng nó lại xảy ra sau khi cô nhận nhiệm vụ, khiến cô không thể giải thích sự tràn ngập chán ghét của mình đối với bản thân. Cảm giác tội lỗi của sự lừa gạt lại một lần nữa giống như con rắn quấn quanh cô. Thiệu Duật Thần chạy vài vòng dạo trên đường cao tốc rồi mới về nhà. Khi đến nơi đã là đêm khuya, thế nhưng lúc vào cửa, mọi người vẫn còn ngồi trong phòng khách. Thấy Thiệu Duật Thần đi vào, Thiệu Duật Văn lập tức chạy tới. Duật Thần, Cẩm Nhiên đã xảy ra chuyện. Đôi mắt của cô sưng phù, nói xong lại nghẹn ngào. Cẩm Nhiên làm sao? Ánh mắt anh nhìn về phía trên lầu, lông mày nhíu lại, nét mặt đầy lo âu. Từ lúc trở về, nó không nói câu nào. Lúc nãy không để ý đã không thấy tăm hơi. Mọi người lục lọi khắp nhà, kết quả nó trốn trong tủ áo, ở trong thay phòng thay đồ, như thế nào cũng không chịu ra. Thiệu Giật Thần không nhiều lời, đi ba bước rồi chạy lên cầu thang, vào phòng thay đồ. Bên trong có mấy người hầu vây quanh, đều là những người bình thường chăm sóc tiểu thiếu gia. Anh nhìn thấy đứa bé cuộn mình trong góc tủ, ánh mắt thẳng tắp không có tiêu cự. Trong lòng Thiệu Giật Thần lại bị đâm một dao. Cẩm Nhiên. Anh ngồi xuống, thanh âm rất nhẹ. Cậu bé đờ đẫn nghiêng đầu nhìn anh một cái, không có biểu cảm gì, cũng không nói gì cả. Thiệu Giật Thần hiểu được việc này nghiêm trọng, anh chậm rãi ôm lấy cậu bé. Tiểu Cẩm Nhiên nắm chặt cánh tay anh, giấu mặt ở trong lòng anh. Thiệu Giật Thần vô cùng đau lòng. Anh xoay người dặn dò người ở phía sau. Mời bác sĩ Hứa đến phòng sách của tôi một chuyến. Nói xong anh bước ra ngoài. Hứa Tấn Giật chờ ở phòng sách thật lâu. Cuối cùng anh ta trông thấy Thiệu Giật Thần ôm đứa bé đi vào. Phía sau còn có Văn Chính Đông đi theo. Đứa bé kia ôm cổ anh thật chặt, cái đầu tựa trên bờ vai anh. Tấn Giật, tìm một bác sĩ tâm lý giỏi cho tôi, sau đó để cho Chính Đông điều tra một chút. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, đem khuôn mặt mình cọ sát nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hứa Tấn Giật nhíu mày, đưa tay muốn sờ đầu đứa bé kia. Cậu bé nhanh chóng né tránh, sau đó hai tay ôm chặt hơn nữa. Phản ứng căng thẳng này sau chấn thương? Anh ta nhìn Thiệu Giật Thần, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sắc mặt Thiệu Giật Thần rất khó coi, anh ôm đứa bé ngồi xuống ghế. Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, không chỉ là phản ứng căng thẳng, tôi sợ là có bệnh tâm lý gì đó. Anh hôn lên hai má của Cẩm Nhiên, anh cũng không biết nên an ủi đứa bé này như thế nào. Văn Chính Đông đứng bên cạnh, đối với việc trong nhà của Thiệu gia, anh ta không có quyền lên tiếng. Nhìn thấy đứa bé kia im lặng một cách bất thường, trái tim của anh ta cũng run rẩy theo. Trước kia cậu bé rất nghịch ngợm, anh ta thường xuyên chơi đùa vây quanh cậu bé. Anh ta suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng. Thiệu tiên sinh, anh xem có nên để Uông tiểu thư đến chăm sóc tiểu thiếu gia không? Khi anh ta tới hiện trường vụ nổ, đôi mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé này ôm Uông Ninh Hy không buông tay. Tuy rằng anh ta không hiểu tâm lý học, nhưng anh ta biết đứa bé này cần có cảm giác an toàn thuộc về nó. Sắc mặt Thiệu Duật Thần càng trầm hơn. Một tay anh ôm Cẩm Nhiên, tay kia thì nắm chặt nắm đấm, càng nắm càng dùng sức. Anh trầm mặc thật lâu rồi mới chậm rãi mở miệng. Sau này đừng đến quấy rầy Uông tiểu thư. Thanh âm nghẹn ngào rồi đột ngột im bặt. Văn Chính Đông và Hứa Tấn Giật đồng thời sững sờ tại chỗ. Từ trên xuống dưới trong nhà, ai cũng biết Tam thiếu gia vì một cô nàng bán hoa mà tu thân dưỡng tính, không màng cơm nước. Nhưng bây giờ anh lại nói một câu bỏ đi tất cả, thật nhẹ nhàng lạnh nhạt. Hứa Tấn Giật cảm thấy anh ta đã làm xong nhiệm vụ đã được giao trước kia. Mặt khác, Văn Chính Đông lại lo lắng. Chính Đông, chuyện tôi dặn dò anh hãy mau làm, nhớ kỹ phải chứng thực. Anh nhắm mắt lại thở dài. Các người ra ngoài đi, tôi và Cẩm Nhiên ngồi một lát. Khi Lưu Bội Nghiên trở về thì đã trễ. Vào cửa phòng tối đen, cô ta vừa bật đèn, cả phòng lập tức sáng lên. Lưu Bội Nghiên hoảng sợ nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm ngồi trên sofa, hắn cầm điều khiển từ xa trong tay, sắc mặt không được tốt lắm. Đi đâu? Lưu Bội Nghiên dừng một chút rồi đi tới ném chìa khóa lên bàn. Sao thế? Khi nào thì anh quan tâm đến hành tung của em? Cô ta đã giày cao gót về chỗ cũ, ngồi trên sofa bên cạnh. Sợ em động đến tình nhân của anh à? Ồ, không phải. Cô ta vươn cánh tay cởi nút áo trước mặt hắn. Là kẻ thù. Cô ta đưa gương mặt lại gần hắn. Anh yên tâm, bây giờ cô ta đang được bảo vệ, cảnh sát canh giữ ở bên ngoài đấy. Nói xong, Lưu Bội Nghiên bắt đầu cởi quần áo ra như bên cạnh không có người. Lão già kia thành công rồi chứ? Anh không phải đã nói qua với em sao? Ông ta căn bản không có thực lực đó. Hắn đứng lên đi đến phía sau lưng của Lưu Bội Nghiên, ôm lấy cả người cô ta, giờ chỉ còn lại quần lót, chiếc cằm cọ sát trên vai cô ta. Chúng ta cùng nhau tắm, thế nào? Hắn nhẹ nhàng thử khí bên tai cô, cả người Lưu Bội Nghiên dùng mình một cái. Cô ta biết đây không phải là điểm báo tốt. Cô ta xoay người nhìn hắn. Trên mặt hắn tươi cười một cách xấu xa, khiến cho cô ta càng thấy sợ hãi. Cô ta nơm nớp lo sợ. Dịch Lâm, em thật sự không có ý gì. Em không muốn làm gì cô ta cả. Em chỉ muốn nhìn một chút người phụ nữ mà anh nhớ thương. Rốt cuộc có bộ dạng gì? Em nói thật, hãy tin em. Đoàn Dịch Lâm không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Một bàn tay hắn liền đẩy cô ta trên tường, tay kia thì kéo quần lót của cô ta ra, đè chặt cô ta ở trên tường. Hắn hạ giọng. Bội Nghiên, đừng tự tìm phiền toái. Tôi là của em, mạng của tôi là do em cứu. Tôi sẽ đem tất cả những gì tôi có cho em. Đôi mắt hắn dịu dàng, chuyên tâm nhìn người phụ nữ đã cho hắn mạng sống lần thứ hai. Hắn biết chính mình hoang đường. Hôm nay nhìn đối mặt Nhan, hắn liền mất phương hướng, đã quên đi sự tính ban đầu của hắn. Hắn biết không nên như vậy. Lưu Bội Nghiên không thể chịu đựng nổi sự va chạm kịch liệt của hắn thế này. Cô ta ôm chặt bờ vai của hắn. Theo tần suất luật động của hắn, biểu hiện của hắn khi thì dịu dàng, khi thì táo bạo, khiến cho cô ta không biết làm thế nào. Cô ta không nhận ra một Đoàn Dịch Lâm như vậy. Hắn ghé vào trên vai của cô ta, thở hổn hển. Đoàn Dịch Lâm nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lưu Bội Nghiên vang lên bên tai. Dịch Lâm, anh có yêu em không? Cô ta muốn biết nhưng chưa bao giờ dám hỏi. Đoàn Dịch Lâm ngây ngần cả người, hắn không biết nên trả lời thế nào. Từ lâu hắn đã không còn hy vọng xa vời đối với tình yêu. Hắn đã từng có ý tưởng ngây thơ muốn cùng một người sống tới già, cũng từ một trận lửa lớn năm đó đã đốt cháy tất cả. Hiện tại hắn cảm kích Lưu Bội Nghiên, thậm chí ỉ lại một chút vào cô ta. Bản thân hắn cũng không rõ ràng loại tình cảm đó là như thế nào, là yêu sao. Nói cho em biết được không? Lưu Bội Nghiên mang theo âm thanh khóc lóc nức nở, khiến cho Đoàn Dịch Lâm phục hồi lại tinh thần. Hắn hung hăng đâm vào cô ta. Bây giờ tôi không phải đang yêu em à? Toàn bộ nước mắt của Lưu Bội Nghiên lập tức tuôn rơi. Bản thân cô ta đối với hắn rốt cuộc chẳng là gì cả. Cho dù như vậy, cô ta vẫn không nỡ buông tay. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Dịch Lâm thức dậy rất sớm. Hôm nay là một ngày tốt, hắn nên thảo luận điều kiện với chú Tư. Lưu Bội Nghiên vẫn ngủ rất sâu. Đêm qua cô ta không ngừng rơi nước mắt. Bây giờ khiến cho Đoàn Dịch Lâm quả thực hơi choáng ngợp. Trong lòng hắn không vui, cũng chỉ có thể thông qua gây sức ép cho cô ta chết đi sống lại mới có thể phát tiết. Lúc này nhìn thấy gương mặt người kia vẫn còn nước mắt, trong lòng hắn cũng đầy luyến tiếc đau thương. Hắn lấy ra hộp trang sức kia từ trong túi mua ngày hôm qua đặt ở đầu giường, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ta. Thiệu Giật Thần ôm Cẩm Nhiên từ trên lầu đi xuống, đứa bé kia vẫn ở tư thế đó ôm chặt cổ anh. Đến lúc mọi người trong nhà hoảng hốt nhìn thấy hai người kia, ai cũng không dám nói chuyện. Thần sắc của Thiệu Giật Thần rất khó coi, cả khuôn mặt đều là chán nản, đôi mắt thâm quầng. Anh đã không còn khí chất anh tuấn sáng ngời, hào phóng như ngày thường, toàn thân như một cái lồng đông cứng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Anh ngồi xuống vị trí của mình, nhìn thấy hai vị trí đối diện trống không, lại nhìn vị trí chủ nhà cũng không có ai. Buổi sáng này, nhìn thoáng qua đã thấy thiếu ba người, hốc mắt Thiệu Duật Thần hơi nóng, nhưng anh thở ra một hơi thật sâu chịu đựng lại. Cẩm Nhiên, chúng ta ăn cơm. Anh vỗ nhẹ phía sau lưng của đứa trẻ, dỗ dành cậu bé, nhưng mà cậu bé vẫn không nhúc nhích. Thiệu Duật Thần đành chịu, không biết nên làm gì bây giờ. Mộ Uyển Thanh thấy thế vội đến phía sau Thiệu Duật Thần, đối diện với khuôn mặt của tiểu Cẩm Nhiên. Cẩm Nhiên, để cho cô nhỏ ôm, chú mệt lắm rồi, được không? Cô ta cười cười, vỗ tay lấy lòng Cẩm Nhiên. Thế nhưng đứa trẻ này nhíu mày một chút, rồi giấu mặt ở trên vai Thiệu Duật Thần, hai tay ôm chặt hơn nữa. Mộ Uyển Thanh hơi xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Tất cả mọi người ăn cơm đi, để tôi lo cho nó. Lời anh nói có phần mệt mỏi, anh cố gắng kéo cánh tay của Cẩm Nhiên xuống, đưa sữa tới miệng của cậu bé. Đứa trẻ vô cùng nghe lời, không lên tiếng, đút gì thì hé miệng ra như máy móc mà nhận lấy. Điều này làm cho Thiệu Duật Thần càng thêm khó chịu. Đây là một đứa trẻ rất kén ăn, bình thường mỗi lần ăn sáng đều giống như là đánh giặc. Thiệu Duật Văn cũng không chịu được. Chị nghe nói nó rất thân với Uông tiểu thư, em cũng không thể cả ngày ôm một đứa trẻ đi lại, không bằng để cho cô ấy đến đây chăm sóc Cẩm Nhiên. Mục Uyển Thanh đang uống sữa thì bị sặc, ho khan liên tục. Lai lịch của người kia không rõ ràng lắm, lúc này chúng ta phải cẩn thận một chút. Cô ta vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa phản bác. Đôi mắt cô ta nhìn khuôn mặt của Thiệu Duật Thần chăm chú, nhưng mà trên mặt người kia không có biểu cảm gì, anh vẫn đút từng muỗng cơm cho Cẩm Nhiên. Qua hồi lâu, anh mới thản nhiên nói một câu. Chuyện này nói sau, hiện tại cô ấy là nhân chứng được cảnh sát bảo vệ. Anh nói qua loa, lúc này anh không muốn bàn việc riêng của mình ở nhà, bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Chờ vụ án điều tra xong, việc bảo vệ tự nhiên sẽ hủy bỏ, trước tiên để chính đông điều tra xem xét. Thiệu Duật Văn nhíu mày nhìn Cẩm Nhiên đang im lặng, vẻ mặt chỉ có lo lắng. Cẩm Nhiên bình phục, chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai. Mục Uyển Thanh không nói nữa, cô ta cúi đầu uống một hớp sữa, sau đó đẩy cái ly ra một cách thiếu kiên nhẫn. Cô ta thấy ánh mắt của mọi người tập trung lại đây, cho rằng không ổn. Trong mắt cô ta lập tức ngấn nước mắt. Cô ta chớp mắt vài cái, một giọt nước mắt rơi xuống. Em xin lỗi, em đi lên chăm sóc ba nuôi. Cô ta bước nhanh lên lầu, lắng nghe Thiệu Duật Văn ở phía sau vẫn còn làm nhảm chuyện Uông tiểu thư như thế này thế kia. Cô ta cắn chặt răng, hai nắm đấm siết chặt. Chẳng lẽ Uông Ninh Hy sẽ như vậy tiến dần từng bước một, một cách danh chính ngôn thuận. Thiệu Duật Thần cầm cái muỗng để lại trong chén, bữa cơm này ăn thật không vô. Anh quay đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Cẩm Nhiên ngoan, hôm nay chú có việc, cháu ngoan ngoãn đợi ở nhà được không? Cẩm Nhiên ngơ ngác nhìn anh, trong chốc lát lại dùng hết sức ôm lấy anh thật chặt. Trong lòng Thiệu Duật Thần vốn đã nặng nề, nay giống như bị dao cùn cắt khoét. Chị, trước tiên chị hãy đem cổ phần của Cảnh Thiên bán ra ngoài. Vào lúc này, trước hết phải ổn định bên trong công ty, những việc khác nói sau, để cho Uyển Thanh tự lo liệu chuyện tang lễ. Sáng nay em đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Nói đến đây anh không nói tiếp nữa. Chuyện hỗ trợ điều tra này đương nhiên không đơn giản như vậy. Hôm nay anh muốn trao đổi điều kiện cùng với lãnh đạo. Trên đường đến cục cảnh sát, Thiệu Duật Thần vẫn rối loạn. Lúc nhìn thấy Cẩm Nhiên tự buông khỏi anh, Thiệu Duật Thần không nói gì, liền chạy về phòng thay quần áo. Anh bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Anh do dự, có phải thực sự không cần đưa Uông Ninh Hy đến đây hay không? Anh day day mi tâm của mình thở dài một hơi. Văn Chính Đông ngoảnh đầu nhìn anh. Thiệu tiên sinh, có phải vì chuyện của thiếu gia và Uông tiểu thư mà phiền não không? Thiệu Duật Thần cười mỉa, ngẩng đầu nhìn anh ta. Chẳng trách anh cả tôi khen người anh như vậy, sau này đừng gọi tôi là Thiệu tiên sinh. Tính ra thì tuổi của anh cũng lớn hơn tôi, trực tiếp gọi tôi là Duật Thần là được. Anh lại thở dài một hơi. Nếu anh là tôi, anh làm sao bây giờ? Văn Chính Đông nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh ta rõ ràng hoàn cảnh này, mặc kệ ai đi vào đứng ở bên cạnh Thiệu Duật Thần đều sẽ trở thành mục tiêu, nhưng ở lập trường của anh ta lại cần phải làm như vậy. Uông tiểu thư tiến vào khẳng định không phải là việc tốt đối với cô ấy, nhưng mà đối với việc điều trị của Cẩm Nhiên hẳn là có lợi. Anh ta dừng lại một chút. Rất nhiều chuyện không thể cưỡng toàn, mấu chốt chính là xem Thiệu tiên sinh anh có năng lực bảo vệ tốt cho bọn họ hay không. Thiệu Duật Thần nhắm mắt ngã vào chỗ tựa lưng, chính anh cũng không rõ ràng. Nếu như anh có thể xác định nếu cô ở bên cạnh mình mà có thể đảm bảo cô không có việc gì, anh cũng sẽ không dứt khoát cắt đứt quan hệ với cô. Không ai biết trong lòng anh có bao nhiêu đau khổ, nói ra những lời kia với cô cần bao nhiêu dũng khí và sức lực, lại phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Trước tiên hãy điều tra rõ ràng đi, anh nói một câu. Văn Chính Đông cắn môi, cuối cùng gật đầu ừ một tiếng. U Ninh Hy thật không ngờ nhanh như vậy lại được gặp Phương Văn Chính. Anh ta đi vào cùng người cảnh sát lập biên bản, nhưng mà anh ta không đi ra. Thiệu Giật Thần đã cắt đứt với cô. Anh ta ngược lại nói thẳng ra trọng điểm, điều này làm cho U Ninh Hy hết sức kinh ngạc. Anh ta làm sao biết nhanh như vậy? Theo lý thì Thiệu Giật Thần sẽ không đem loại chuyện này nói khắp nơi, nhưng cô nghĩ lại, lời nói hôm qua của anh ta sẽ có người tiếp ứng cô. Nếu các người đã cài người ở bên cạnh anh ta, vẫn còn cần phải làm chuyện vô ích sao? Cô xoắn ngón tay mình, lúc nói chuyện cũng không nhìn anh ta. Cô cắn chặt môi, nghĩ đến người kia đã nói không bao giờ đến quấy rầy cô nữa. Lòng của cô vẫn bị nỗi đau kéo căng. Cô suy nghĩ thì ra, mức độ cô yêu anh đã vượt xa trí tưởng tượng của mình. Chẳng qua là thời gian anh theo đuổi cô lâu như vậy, khiến cho loại nhận định này mất đi nền tảng của sự đánh giá khách quan. Tôi đã nói rồi, nhiệm vụ của các người khác nhau. Nếu Thiệu Duật Thần thật sự muốn rửa tay, cũng cam đoan chặn đứt con đường giao dịch phi pháp. Như vậy cảnh sát cần phải bảo vệ sự an toàn của anh ta và người nhà của anh ta. Cô phải biết rằng thế lực của hội Thanh Sơn rắc rối phức tạp, nếu có thể làm cho nó suy yếu hoặc là tiêu diệt, không thể nghi ngờ đây là phương thức tốt nhất. Phương Văn Chính đến gần cô. Ninh Hy, không phải tôi ép cô, chuyện này thực sự quá lớn, chúng ta cần phải hy sinh lợi ích cá nhân. Nhưng mà chúng tôi đã cắt đứt, tôi không còn có ưu thế gì cả, các người hãy tìm người khác đi. Việc này cô yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách, anh ta sẽ trở lại tìm cô. Phương Văn Chính tràn đầy tự tin. U Ninh Hy nhíu mày nhìn anh ta, trong lòng cô có linh cảm không tốt. Bác sĩ vào phòng kiểm tra, tâm tình của U Ninh Hy vô cùng buồn bực. Bác sĩ, không thể để một số người không liên quan tới làm phiền tôi nữa, tôi đau đầu quá, buổi tối tôi không ngủ được. Người bác sĩ nhìn thoáng qua Phương Văn Chính ở bên cạnh. Uông tiểu thư, cảnh sát chấp hành công vụ, tình huống này chúng tôi không can thiệp, nhưng vào buổi tối chúng tôi sẽ cho Uông tiểu thư dùng một ít thuốc an thần. Phương Văn Chính không còn nhiều thời gian ở lại, anh ta đi theo bác sĩ ra ngoài. Lúc này U Ninh Hy nhìn cửa sổ, cô không biết bọn họ sẽ dùng cách gì để cho anh trở về tìm mình. Trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi không ngừng, cô muốn gặp lại anh, lại sợ nhìn thấy anh. Thiệu Giật Thần làm xong chuyện thì trời đã tối đen. Từ cục cảnh sát đi ra, anh hơi thả lỏng một chút. Chỉ cần cắt đứt tất cả những con đường giao dịch không hợp pháp, bọn họ cũng không yêu cầu Thiệu gia giao tất cả tài liệu. Nếu thật sự như vậy, đơn giản giúp đỡ lãnh đạo vạch trần cả thế giới ngầm, đó chính là cùng đường. Chính Đông, chúng ta đến bệnh viện, tôi muốn thu dọn một số thứ, anh ở dưới chờ tôi là được, tôi sẽ nhanh chóng đi xuống. Trở lại phòng làm việc của mình, Thiệu Giật Thần vẫn không khỏi thương cảm, đôi mắt anh hơi đỏ. Anh đem một số đồ cá nhân và tài liệu học thuật bỏ vào trong thùng nhỏ. Anh nhìn quanh gian phòng có chút lưu luyến. Mang theo những thứ cần dùng gấp là được, phòng này tôi sẽ giữ lại cho cậu, cậu khẳng định có thể trở về. Hứa Tấn Giật đứng ở cửa nhìn anh. Thiệu Giật Thần cười khổ, anh không ngờ nơi này trở thành hồi ức của anh. Nếu anh có thể trở về, vậy Ninh Hy vẫn còn ở đây không? Trái tim anh đột nhiên đập nhanh một chút, chính mình nỗ lực không ngừng, khó mà thực sự chấm dứt một cách đột ngột. Đồ đạc không nhiều lắm, một cánh tay anh mang theo cái thùng kia đi ra, đi đến bên cạnh Hứa Tấn Giật, anh vỗ vai anh ta. Nhớ giúp tôi khóa cửa. Thật sự không tới gặp cô ấy. Lời này vừa nói ra, Hứa Tấn Giật liền hối hận. Trước kia anh ta giúp sức phá vỡ uyên ương, lúc này nhìn thấy dáng vẻ tổn thương tình cảm của Thiệu Duật Thần, anh ta lại không chịu được. Con người có phải đều mâu thuẫn như vậy hay không? Thiệu Duật Thần cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thanh âm trầm thấp. Cô ấy thế nào? Không sao, vẫn như vậy, đã treo nước kháng viêm. Nhưng tôi nghe bác sĩ Chu nói, cô ấy hình như mất ngủ, sẽ cho cô ấy uống thêm thuốc an thần. Hứa Tấn Giật nghiêng đầu nhìn anh. Lo lắng thì hãy đến xem cô ấy, không chừng đã uống thuốc, lúc này cũng đã ngủ rồi. Anh ngẩng đầu. Không đi, đều nói hết rồi. Nói xong, anh mang theo cái thùng đi vào thang máy. Tay Thiệu Giật Thần dừng lại trước một hàng phím số thật lâu, cuối cùng vẫn nhấn lầu 14. Anh không bỏ xuống được. Anh nói với bản thân đây là lần cuối cùng, thật sự là lần sau cùng. Anh chỉ đứng nhìn ở bên ngoài, cảnh sát canh giữ ở cửa cũng không có vẻ rất chặt chẽ. Anh xuyên qua cửa kính nhìn cô ngủ rất sâu, vẻ mặt rất điềm tĩnh, luôn luôn nhíu mày. Giờ phút này xung quanh im lặng, khiến anh hoảng hốt. Anh chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân của giày cao gót từ xa đến gần. Thiệu Giật Thần chậm rãi xoay người, đi trở về con đường lúc nãy. Một người y tá đeo khẩu trang đi qua bên người anh, kèm theo là tiếng bước chân. Trong tay cô ta bưng một cái khay, cúi đầu, anh không thể nhìn thấy mặt cô ta. Trong đầu Thiệu Giật Thần sinh ra một tia khác thường, nhưng mà anh không biết là gì. Bây giờ trong đầu anh rối loạn. Anh chợt nghe cảnh sát và người y tá nói chuyện với nhau ở phía sau. Làm gì? Đổi thuốc. Vào đi. Cửa thang máy mở ra, trước mặt Thiệu Duật Thần chính là áp phích tuyên truyền, sự nhiệt tình phục vụ của bệnh viện. Tầm mắt anh dừng ở đôi giày của người y tá, đúng là giày của y tá. Trái tim anh căng thẳng, đồ vật đã thu dọn ở trong tay rơi xuống một tiếng bịch. Anh xoay người, ra khỏi thang máy sắp đóng cửa. Đừng để cô ta đi vào. Thiệu Duật Thần chạy như bay sang đây, cảnh sát ở ngoài cửa cũng xông vào. Mộ Uyển Thanh không ngờ tới mình sẽ bị nhìn thấu, không kịp rút ra ống tiêm cắm trên mình, cô ta xoay người nhằm về phía ban công rồi nhảy xuống. Thiệu Duật Thần chạy vào không quản những thứ khác, anh dùng tốc độ nhanh nhất gỡ kim tiêm trên mu bàn tay của Uông Ninh Hy. Anh đưa tay ấn nút gọi khẩn cấp ở đầu giường. Anh ngẩng đầu nhìn chất lỏng trong ống đã đẩy mạnh đi hơn phân nửa, nhịp tim anh đập mạnh. Anh khom lưng nhìn người đang nằm trên giường vẫn còn hô hấp đều đặn. Anh không dám sơ suất, anh cũng không rõ ràng rốt cuộc người nọ bỏ thêm cái gì vào thuốc của cô, nhưng mấy thứ này không tiến vào mạch máu của cô. Uông Ninh Hy lờ mờ cảm thấy đặc biệt ồn ào, cô chậm rãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt đều là bóng người đang chuyển động. Cô từ từ mơ hồ dần dần rõ ràng lên. Cô thấy bác sĩ vội vàng tiến vào, thấy cảnh sát đều vây quanh ở ban công, thấy Thiệu Duật Thần ở bên cạnh cô, thần sắc trên mặt anh vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đầu óc của cô tỉnh táo hơn một chút. Ninh Hy, em tỉnh rồi. Thanh âm của anh hơi run rẩy, hai tay anh nắm chặt tay cô. Sao vậy? Thuốc an thần quả nhiên có hiệu quả, cô cảm giác mình có giấc ngủ bình thản nhất trong những năm gần đây, nhưng cô vẫn không rõ ràng, cảm giác yên ổn này suýt tí nữa là ngủ mãi luôn. Nhìn thấy thần trí cô vẫn còn tỉnh táo, Thiệu Duật Thần thở phào nhẹ nhõm. Ninh Hy, em cần làm kiểm tra một chút, không có việc gì, không xảy ra chuyện gì, có anh ở đây. Nói xong, anh nắm chặt tay cô không muốn buông ra. Uông Ninh Hy nhìn thấy tình hình trước mắt, đại khái hiểu được một ít, không phải không có gì mà là có chuyện lớn. Cô nhớ tới lời của Phương Văn Chính lúc ban ngày. Sẽ có cách khiến cho Thiệu Duật Thần trở lại tìm cô. Uông Ninh Hy nhắm mắt lại, trong lòng cô hiểu được, cảnh sát lợi dụng tình yêu của Thiệu Duật Thần đối với mình. Đợt tấn công cô tranh thủ một cơ hội để tiếp cận anh. Cô cảm thấy mình rất vô sỉ, cô rút tay ra, cô thật sự không xứng đáng để anh che chở và yêu thương. Ninh Hy. Động tác nhỏ này làm cho Thiệu Duật Thần thất vọng tột cùng. Thanh âm của anh mỏng manh, có ngàn lời anh muốn nói nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Anh cứ như vậy nhìn bác sĩ đẩy cô đi, cô cần phải kiểm tra toàn diện. Mục Uyển Thanh từ dây thép vững vàng rơi xuống đất, cô ta nghiêng mình dán mặt lên tường, thừa dịp ban đêm và cái bóng của tòa nhà, cô ta nhanh chóng cởi bộ đồ y tá trên người, còn có khẩu trang và bao tay, vứt tất cả sang một chỗ, rồi cô ta lấy cồn về lên những thứ vừa rồi. Sau đó cô ta lấy ra một cái bật lửa rẻ tiền, ném trực tiếp lên trên. Chất cồn cộng thêm bật lửa trong nháy mắt nổi lên một quả cầu lửa. Âm thanh báo cháy vang lên, trong bệnh viện nhất thời hỗn loạn. Mộ Uyển Thanh căm giận dương mắt nhìn lên phòng kia, trong mắt cô ta lộ ra một tia dữ tợn không cam lòng. Coi như mạng cô lớn. Nói xong cô ta mang giày cao gót ung dung đi qua thông đạo an toàn, đến bãi đỗ xe dưới đất, ngồi nghênh ngang lái xe đi khỏi. Cô ta thật không ngờ kế hoạch chu đáo của mình rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Đến bây giờ cô ta không rõ Thiệu Duật Thần nhìn ra sơ hở từ đâu. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Bây giờ cô ta ra tay, mọi người sẽ cho rằng người khởi xướng vụ nổ có ý đồ giết chết diệt khẩu thủ tiêu chứng cớ. Không ai sẽ nghi ngờ cô ta. Thế nhưng Thiệu Duật Thần cố tình ở đó mà lại phát hiện. Nghĩ đến đây, cô ta liền tức giận đến cực điểm. Một cước đạp xuống chân ga, xe liền bay ra ngoài. Văn Chính Đông từ cửa hàng tiện lợi ở bên ngoài bệnh viện mua thuốc lá đi ra. Trước mắt là một chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy như bay lướt qua. Những người lái xe này đều ngang ngược như vậy sao? Anh ta cười mỉa, mở ra gói thuốc rút ra một điếu, đưa lên miệng đốt lên. Anh ta nhìn đồng hồ, đã 40 phút. Anh ta suy nghĩ có nên vào xem không? Đang nghĩ ngợi thì di động vang lên. Anh ta nhìn thoáng qua là Thiệu Duật Thần. Anh ta mau chóng tiếp máy. Lúc nghe điện thoại, sắc mặt của anh ta từ từ cứng lại, quay đầu nhìn hướng đi của chiếc Ferrari màu đỏ vừa rồi chạy như bay. Anh ta nhíu mày. Thiệu tiên sinh, tôi đã biết. Anh ta tắt máy, lập tức đi qua đường cái mà vào bệnh viện. Đến đại sảnh, anh ta vẫn có thể cảm giác được một tia khủng hoảng chưa ổn định. Anh ta theo lời dặn dò của Thiệu Duật Thần trực tiếp lên lầu 14. Ra khỏi thang máy thì thấy Thiệu Duật Thần một mình ngồi trên ghế ở hành lang. Anh cúi đầu, anh ta không nhìn thấy nét mặt của anh. Văn Chính Đông đứng trước mặt anh, cẩn thận mở miệng. Uông tiểu thư không sao chứ? Thiệu Duật Thần không ngừng đầu, cứ như vậy mà nhìn mũi chân của mình lắc đầu. Văn Chính Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người không sao là tốt rồi. Không phải là không sao, là không biết có chuyện hay không. Thiệu Duật Thần cười chế nhạo mình, vẻ mặt hoang mang vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Thiếu tiên sinh, anh đừng khó chịu nữa, muốn tôi phái người đến đây trông giữ không? Thiệu Giật Thần nhìn anh ta thật lâu không nói gì, cuối cùng anh vỗ vai Văn Chính Đông, thở dài một hơi. Anh nói đúng, tôi có thể bảo vệ cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy ở bên ngoài. Anh dừng một chút, anh lập tức trở về đón Cẩm Nhiên tới đây. Văn Chính Đông nhìn anh có vẻ do dự. Thiệu tiên sinh, ngài một mình ở trong này? Tôi không phải đã nói với qua với anh, lúc riêng tư anh gọi tôi là Giật Thần là được. Anh đi nhanh về nhanh, tôi có thể bảo vệ cho chính mình, anh yên tâm. Cẩm Nhiên cũng không quá khó khăn, cứ từ từ là được. Giọng nói anh chậm rãi, nghiêm túc căn dặn. Nói đến đứa trẻ kia, anh nhịn không được mà đau lòng. Có lẽ sau này Ninh Hy sẽ giúp cậu bé tốt hơn. Uông Ninh Hy không ngờ trong thời gian ngắn, ngay lúc cô kiểm tra, cảnh sát lại đến làm biên bản. Thấy Phương Văn Chính, cô tự nhiên hiểu được việc lập biên bản là giả, hạ chỉ thị mới là thật. Cô cho mày nhìn sang chỗ khác, bây giờ trông thấy anh ta, cô liền tràn ngập chán ghét. Ninh Hy, anh đừng nói chuyện với tôi. U Ninh Hy chịu đau ngồi dậy. Đây là biện pháp của anh, anh cũng không thể hèn hạ thêm chút nữa. Phương Văn Chính thấy cô như vậy, xem ra phản ứng của anh ta chính xác. Người phụ nữ này ở bên cạnh Thiệu Duật Thần trong thời gian dài như vậy, từ lâu đã đắm chìm trong cảm tình. Nhưng hiện tại ngoài cô ra, không có ai là ứng viên tốt nhất. Cho dù như vậy, đối với Uông Ninh Hy rất nguy hiểm, bọn họ cũng phải mạo hiểm thử một lần. Ninh Hy, thật không dám giấu giếm, chúng tôi quả thực dự định dùng cách này, nhưng người của chúng tôi vẫn chưa hành động. Nói cách khác, lần này thật có người muốn mạng của cô. Nếu không phải Thiệu Duật Thần phản ứng kịp thời, cô có thể thật sự mất mạng. Uông Ninh Hy kinh sợ, ngơ ngác, không biết làm sao cho phải. Nếu không phải Thiệu Duật Thần, bản thân cô bây giờ chỉ sợ đã mất mạng. Tin tức này quanh quẩn trong đầu cô, nước mắt không nhịn được mà ngấn trong hốc mắt. Bây giờ cô hiểu tình hình rất gấp gáp, bởi vì cô chứng kiến vụ nổ, hoặc là bởi vì cô cứu đứa trẻ kia, đã có người muốn để cô vào chỗ chết. Huống chi với địa vị hiện nay của Thiệu Giật Thần, Ninh Hy, cho dù là mạng sống của anh ta, cô cũng không thể mặc kệ. Anh ta đến gần giường bệnh của cô. Uông Ninh Hy, hãy đem tình cảm cá nhân trước tiên để sang một bên. Việc này là nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, cô khôi phục lại thân phận cảnh sát. Hồ sơ nằm vùng của cô đã được thành lập, tôi vẫn là người liên lạc của cô. Người bên trong tiếp ứng tôi là ai? Uông Ninh Hy, cô không phải nằm vùng lần đầu tiên, cô nên rõ ràng, ngoại trừ người liên hệ, không có người thứ hai biết thân phận nằm vùng. Phương Văn Chính cười cười, tôi nghĩ sau khi cô vào trong sẽ sớm nhận ra. Uông Ninh Hy trầm mặc. Lúc cô được đẩy về phòng bệnh thì thấy Thiệu Duật Thần đứng ôm mặt một đứa trẻ tại hành lang. Cẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn Uông Ninh Hy nằm trên giường bệnh, như là nhớ tới cái gì đó. Cậu bé vươn hai cánh tay lấy cô, lồng ngực Thiệu Duật Thần không ngừng đập thình thịch. Anh im lặng không nói gì. Uông Ninh Hy dường như nhìn ra vấn đề, cô vươn tay, Thiệu Duật Thần cứ như vậy giao đứa trẻ cho cô. Đứa nhỏ làm sao vậy? Uông Ninh Hy không nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, cậu bé cứ như thế mà nhào vào trong lòng cô, ôm chặt cổ cô. Bác sĩ nói chứng tự kỷ sau chấn thương, còn có chứng mất ngôn ngữ. Giọng nói của anh dày đặc sự đau thương. Anh cúi đầu. Ninh Hy, anh biết như vậy đối với em là không công bằng, nhưng anh hy vọng em có thể giúp anh chăm sóc đứa nhỏ này. Nó cần một người mà nó tin tưởng, giúp nó ra khỏi bóng ma tâm lý. Ninh Hy, chỉ có em có thể giúp anh và đứa nhỏ này. Uông Ninh Hy không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cô dịu dàng vuốt ve lưng cậu bé để an ủi cậu bé. Trong lòng cô co rút đau đớn ghê gớm. Một đứa trẻ lanh lợi như vậy, cậu bé vô tội bị liên lụy, mất đi ba mẹ, chỉ vì bọn họ muốn trở về chính đạo làm lại từ đầu. Thực ra cậu bé càng gần người nhà hơn. Suy cho cùng, tôi không có quan hệ với cậu bé. Cô thản nhiên nói. Ninh Hy, nếu em lo lắng anh có ý đồ gì với em, anh có thể cam đoan với em, đứa nhỏ này hiện tại ở trong nhà cũng chỉ anh ôm, những người khác không ai có thể đụng vào. Nếu anh không ôm, nó liền trốn trong tủ quần áo. Nhìn thấy khóe mắt của cô chảy xuống một giọt nước mắt, Thiệu Duật Thần biết cô mềm lòng, không hề giống những lời nhạt nhẽo và bạc tình của cô. Anh ngồi ở bên giường cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Ninh Hy, chuyện đêm này em cũng đã biết, cho dù em không thích anh cũng hy vọng em bất công đứng ở bên cạnh anh. Anh không thể bởi vì em mà ném chuột sợ vỡ bình. Uông Ninh Hy ngẩng đầu nhìn anh, lý do này khiến cô không thể từ chối. Cô cũng vốn không muốn cự tuyệt. Thực ra tôi vẫn rất sợ hãi, tôi không có chi lớn gì cả, cũng không yêu cầu người đàn ông của mình có bao nhiêu bản lĩnh. Tôi chỉ hy vọng có một người yêu tôi thật lòng, có thể cùng tôi sống cả đời bình an. Cho nên tôi không phải ghét anh, Tôi chính là ghét anh mang họ Thiệu. Thiệu Giật Thần ngẩn ngơ ở đó. Anh suy xét lời của cô nhiều lần. Anh có chút không tin vào phán đoán của mình. Cô nói rằng thực sự cô chỉ không thích xuất thân của mình phải không? Phải không? Anh hơi kích động. Trong thời gian 2 ngày nay, anh cảm thấy hình như mình đã già đi rất nhiều. Một áp lực rất lớn đặt trên người anh. Anh nghi ngờ mình có thể đảm nhận trọng trách này không. Ngay tại giờ phút này, anh cảm thấy mình có sức lực một lần nữa. Anh nắm lấy cánh tay của cô, có phần không biết nói gì, môi mấp máy rất lâu. Ninh Hy, ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh lập lại trật tự được không? Anh muốn Thiệu gia đi lên chính đạo một lần nữa. Anh sẽ cho em cuộc sống yên ổn. Uông Ninh Hy trông thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, trong lòng cô bắt đầu cảm động. Tất cả ngôn ngữ hòa tan, cô chỉ gật đầu rất nghiêm túc. Cô thật sự là thật lòng, thế nhưng lại trộn lẫn tạp chất không nên có. Bản thân cô hơi bối rối, rốt cuộc là tình cảm hay là tính chuyên nghiệp. Cô xoay mặt về phía Cẩm Nhiên, không muốn để anh thấy nước mắt của mình, nơi đó đều là áy náy. Ninh Hy, nghe lời anh, tối nay em ở trong này quan sát một đêm, ngày mai anh tới đón em. Thiệu Giật Thần kéo tay cô, anh chợt nghe thấy Ninh Hy hít vào một hơi lạnh. Anh cúi đầu, tay kia của cô vừa bầm lạnh vừa sưng. Nghĩ tới lúc mới gỡ kim tiêm ra, anh nhíu mày, nhưng tình hình lúc đó không cho phép anh cẩn thận. Nghĩ đến đây anh nhịn không được mà tức giận. Cái này gọi là bảo vệ quân chứng của cảnh sát. Chẳng lẽ họ không hiểu được cứu người trước là quan trọng nhất sao? Anh càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Anh không có nhiều thời gian để ở lại. Anh nhờ y tá tìm một túi chườm nước đá đặt lên tay cô rồi rời khỏi. Cẩm Nhiên vẫn ôm chặt cô không tha. Thiệu Giật Thần không miễn cưỡng. Mặt khác vì lo lắng cho sự an toàn, anh để Văn Chính Đông ở lại. Anh cứ như vậy về một mình lại khiến Uông Ninh Hy vô cùng lo lắng. Lúc Thiệu Giật Thần trở về, Mục Uyển Thanh ngồi trên sofa đợi anh. Thấy chỉ có một mình anh ta, cô ta hơi hoảng hốt, chạy nhanh ra đón. Chính Đông và Cẩm Nhiên đâu? Thiệu Giật Thần có chút mệt mỏi, anh day day mi tâm của mình, cũng không quá để ý tới cô ta. Ở lại chỗ của Ninh Hy. Nói xong, anh liền mang theo chìa khóa xe lên lầu. Đi đến nửa đường anh quay đầu lại. Hôm nay anh đến cục cảnh sát, xem qua anh cả và chị dâu. Pháp y đã kiểm nghiệm xong rồi. Đôi mắt anh hơi đỏ, nhìn thấy hài cốt còn lại chẳng có bao nhiêu. Nỗi căm ức của anh không thể kiềm chế mà muốn bộc phát ra ngoài. Anh thề chuyện này tuyệt đối sẽ không chấm dứt như vậy. Anh nghĩ nên hỏa táng đi. Tuần sau an bài lễ tang. Căn phòng em chiếm giữ sát vách của anh cũng không dùng đến. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của em. Ngày mai Ninh Hy sẽ dọn vào. Nói xong anh xoay người lên lầu. Khuôn mặt Mục Uyển Thanh lập tức đen lại. Cô ta cắn chặt môi, hai quả đấm nắm chặt. Cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được. Thiệu Giật Thần, anh đứng lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình Ngọt Đắng Mối Tình Bang Chủ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.